Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 376, đã đến giờ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư mà Cố Nam Phong càng là so nàng còn dứt khoát. Chính mình còn không có chơi hảo, không nghĩ cưới một cái trước nay chưa thấy qua nữ tử. Sau đó sinh hài tử, kế thừa gia nghiệp. Đời này liền như vậy xong rồi, cảm giác là như vậy khủng bố, từ tiểu chính mình bị người trong nhà cấp sủng hư, rốt cuộc Cố gia cũng chỉ có hắn như vậy một cái tôn tử. Thượng đến gia gia nãi nãi, hạ đến phụ thân mẫu thân, hắn muốn, trong nhà cũng không cự tuyệt, nhưng là, lần này chính mình lại như thế nào kháng cự, gia gia đều không nghe khuyên bảo, kháng cự không được. Hắn chỉ phải lựa chọn chạy trốn. Đương nhiên, người trong nhà cũng căn bản không nghĩ tới Cố Nam Phong sẽ chạy. Một cái cả ngày trò chơi chơi đùa, cà lơ phất phơ phú nhị đại người, rời đi ra, căn bản tồn tại không được. Nhưng bọn hắn xem thường Cố Nam Phong, không riêng vì phòng ngừa bị truy tung đến, vứt bỏ trên người hết thảy đồ vật. Mình không rời nhà, còn đi bước một lưu lạc đến xa ở mấy chục vạn dặm nhân gian. Sau đó Lâm Tiên Thành, cuối cùng đụng tới biểu ca Bạch Kính Đình. Sau đó này đối oan gia vẫn là xảo diệu đụng phải một khối. Lam Tử Di miệng một dầu, nước mắt không ngừng ở hốc mắt đánh vòng. Cuối cùng che miệng khóc lóc chạy đi ra ngoài. Tử Di, Cố Nam Phong chạy nhanh hướng về Lam Mặc Uyên cùng Cố Minh Xuyên cáo tội một chút. Vội vàng đuổi theo, Viêm Dương nhấp một ngụm như vậy rượu ngon. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, khổ tận cam lai nha. Hai vị lão nhân còn lại là cười ha hả không có nói nữa. Cảm tình đều là ngày sau chậm rãi bồi dưỡng lên. Người trẻ tuổi sự, khiến cho chính bọn họ giải quyết đi. Ở Lam phủ lại ở hai ngày, Lam Tử Di sắc mặt nhìn ra được tới, có rất lớn cải thiện, sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, thường thường còn cùng Viêm Dương trêu ghẹo một chút, là nha, quanh co, ai có thể nghĩ đến hai người đều sẽ đào hôn, rồi sau đó ở nhân gian tương ngộ, Viêm Dương cũng là thế bọn họ cao hứng, đặc biệt là nghe nói này mẫu tâm buông xuống. Thân thể dần dần bình phục, có như vậy một vị mẫu thân đau nàng, lo lắng nàng, cũng coi như là phúc khí. Ngẫm lại chính mình, thẳng biết mẫu thân kêu Tâm Nhạc, đã chết rất nhiều năm, cụ thể trông như thế nào lại là không biết, nhưng có thể làm tuổi trẻ thời điểm phụ thân cùng La Tuy đều có thể tranh đoạt. Nói vậy, nhất định là cái đại mỹ nữ đi. Như thế thời gian lại là qua ba ngày, hôm nay Lam Mặc Uyên đi tới Viêm Dương phòng cho khách. Đã đến giờ, ngươi nếu có thể đem ngày xưa cố nhân mang ra tới. Lại ta lão nhân này tâm nguyện, ta Lam gia nhất định dâng lên 10 vạn tiên thạch làm cảm tạ. Đừng Lam tiền bối, thi nhân là thê tử của ta, bọn họ nhất định không có việc gì, ta sẽ đưa bọn họ mang ra tới. Nhất định sẽ, Viêm Dương trên mặt mang theo kiên quyết. Hảo, ta tin tưởng bọn họ sẽ không có việc gì. Nguyên bản ta tính toán chính mình lần này đi vào. Chỉ tiếc, ai, đã xảy ra biến cố. Thận môn chỗ bài xích lực thật sự quá lớn. Căn bản vào không được. Từ từ, ngươi đem nó mang lên. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Lam Mặc Uyên đột nhiên nhớ tới cái gì, vung tay lên, một cái hắc bạch hai sắc, lưu động sương mù, phảng phất một cái quạt lông gương xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Rồi sau đó đưa qua cấp Viêm Dương, đây là, Viêm Dương có chút khó hiểu, nhưng có thể cảm giác được, này gương bất phàm, âm dương kính, nhưng chiếu phá âm dương chi vật, nếu gặp được cường đại trận pháp cấm chế. Hoặc là lâm vào tuyệt địa, nhưng lợi dụng hắn nó tìm sinh lộ. Lam Mặc Uyên vuốt gương nói, cái gì, không nên, này không thể được, thật sự là quá quý trọng. vãn bối thật sự không dám thu. Viêm Dương đối với lần này tiến vào Thận Cung, xác thật không có một chút nắm chắc. Này Âm Dương Kính thật sự là quá mức quý trọng. Từ hai vị bán bộ chí tôn lấy liên hôn mà đem này kết hợp ở bên nhau. Đủ có thể thấy quý trọng chỗ. Nếu chính mình ngã xuống ở bên trong, kia chẳng phải là làm nhân ra đồ vật như vậy vĩnh viễn di rơi xuống. Đến lúc đó hắn nhưng chính là tội nhân, một kiện vật chết mà thôi. Nào có mạng người quan trọng, ta cũng sống lâu như vậy, nhìn thấu suy nghĩ cẩn thận quá nhiều sự. Cùng ngươi nói đi, ta muốn tiến giai chí tôn, tâm ma là tránh không được. Chính là tùy tiềm nàng nữ nhi bị ta tồn tại mang đi vào, lại không mang ra tới, đã trở thành trong lòng mộng yểm. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta giải trừ này khúc mắc. Vạn nhất ngươi lại ngã xuống bên trong, ta khúc mắc chỉ biết càng thêm càng nặng. Vì ngươi có thể đem thê tử của ngươi mang ra tới, cũng vì ta khúc mắc, kẻ hèn một kiện bí bảo mà thôi, không có gì ghê gớm. Nghe xong Lam Mặc Uyên nói, Viêm Dương một trận cảm động. Đây mới là chân chính đại năng, sớm đã đem phàm tục chi vật sở vứt bỏ, tu chính là thân, tu chính là tâm. Viêm Dương đem Âm Dương Kính thật cẩn thận thu đi vào. Lam Mặc Uyên đem thao tác phương pháp tất cả đều giao cho Viêm Dương. Ra tới cửa, Cửu Khô cũng là ra tới. Lam Mặc Uyên cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Gần nhất, nơi này chính là Tố Minh giới. Trong nhà có rất nhiều thái cổ. Nếu muốn trấn áp, dễ như trở bàn tay. Chính mình nửa chỉ tay đều có thể nghiền chết. Thứ hai, hắn là đi theo Viêm Dương. Hẳn là quy thuận Viêm Dương. Hoặc là nói yêu giới. Này không có gì kỳ quái. Một ít đại tộc trong nhà đều có tiên nhân. Bọn họ thiệt tình thực lòng là quy thuận phục tùng bọn họ. Những người này xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Ở tiên giới, bọn họ được xưng là khí tiên, hoặc là đọa tiên, coi là tà tộc xử lý. Cửu Khô là thái cổ, vào không được Thận Cung, nhưng cũng tưởng đi theo đi. Ở bên ngoài chờ Viêm Dương, đi đến bên ngoài. Có 11 vị Lam Vương Phủ Thánh Cảnh chờ ở bên ngoài. Một đám hứng thú bừng bừng. Trong đó 3 gã Thánh Cảnh Hậu Kỳ. 5 tên Thánh Cảnh Trung Kỳ. Còn có 3 gã Sơ Kỳ. Bất quá hơn nữa Viêm Dương. 12 người đầy đủ hết. Trung Châu 9 đại gia tộc. Mỗi nhà 12 người. Đông Hoang, Tây Mạc, Bắc Cương, Nam Lĩnh. Đồng dạng không sai biệt lắm. Tổng cộng 540 người danh thánh cảnh. Không thể không nói, đây là toàn bộ Tố Minh giới trẻ tuổi cuộc đua. Lam Mặc Uyên gật gật đầu. Hôm nay tập kết các ngươi tới, nghĩ đến các ngươi sớm đã biết, ta có thể không chút nào khoa trương nói, các ngươi hôm nay đứng ở chỗ này, đã nói lên các ngươi là ta toàn bộ Lam Vương phủ tuổi trẻ một thế hệ nhất ưu tú đệ tử. Vô luận tâm tính, thiên phú, đều là tuyệt hảo. Nhìn xem các ngươi mặt khác tộc huynh đệ, tộc bọn tỉ muội, giờ phút này bọn họ, như cũ như thường lui tới giống nhau. Đả tọa tu luyện, ăn cơm ngủ, thậm chí còn ve vãn đánh yêu. Chính là, Lam Mặc Uyên nhìn chúng bên trong phủ đệ tử ngẩng đầu. Đỏ bừng mặt, lại lần nữa cổ vũ nói, các ngươi lại ở chỗ này, chia sẻ này mấy chục vạn năm bí mật, cũng vì ta Lam Vương phủ tương lai mà phấn đấu, thậm chí còn khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi đó, trở thành một đống xương khô. Nhưng là, các ngươi không có cự tuyệt, không có sợ hãi, như cũ kiên nghị đứng ở chỗ này. Các ngươi, là ta Lam Vương phủ kiêu ngạo, là toàn bộ Tố Minh giới tuổi trẻ một thế hệ chung đứng đầu cường giả. Quá nhiều cổ vũ lời nói liền không nói, cơ duyên toàn dựa cá nhân, có thể tồn tại ra tới, mới là bản lĩnh, không thể không nói, này Lam Mặc Uyên tuyệt đối là một vị thực lực diễn thuyết gia. Ngắn ngủn nói mấy câu, nói người nhiệt huyết sôi trào. ngay cả Viêm Dương đều nhịn không được muốn vì này vứt đầu sái nhiệt huyết, huống chi những cái đó kinh không dậy nổi khen tuổi trẻ đệ tử. Giờ phút này các hô hấp dồn dập, đỏ lên mặt, nắm chặt nắm tay, không tiếc hiện tại liền tiến vào Thận Cung, vì chính mình, vì Lam Vương phủ mà chiến. Nơi này đứng một đám anh hùng, mà bọn họ chính là trong đó một viên. Đối với mọi người phản ứng, Lam Mặc Uyên rất là vừa lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục